chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773 đều có Hoa Nhi. Chương 773-773, đều có Hoa Nhi tất cả mọi người biết. Thượng quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ chờ mong đứa nhỏ này tiến đến. Đã hơn 2 năm, nhưng lại còn chưa phát hiện. Liền có chuyện Nhi, còn hảo, hai tử con ở. Xem như cái an ủi, nàng hãy đi trước nhìn nhìn Mộc Phỉ Phỉ. Liền thấy nàng cùng chỉ bị kinh nai con giống nhau. Trong mắt còn mang theo một tia hoảng sợ, Trần Thanh Thanh kéo qua tay nàng nắm trong tay. Đem chính mình trong tay ôn nhu truyền cho nàng, Phỉ Phỉ. Đừng sợ, hài tử sẽ không có việc gì, Mộc Phỉ Phỉ lại lòng còn sợ hãi nói. Thiếu chút nữa lại không có, bởi vì đã từng mất đi quá một cái, cho nên mới sẽ như vậy sợ hãi, Trần Thanh Thanh có thể lý giải. Nắm lấy tay nàng tiếp tục nói, trước kia đều đi qua, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là, thả lỏng tâm tình, tinh thần nhẹ nhàng, hài tử mới có thể hảo hảo giữ được a. Ân, ta sẽ, cảm ơn ngươi tới xem chúng ta, hẳn là, sự tình trước kia đều đi qua, hiện tại chúng ta là bằng hữu, quan tâm ngươi là đương nhiên sự tình, ân, ngoan tương đương. Đừng miên man suy nghĩ, phải biết rằng ngươi trong bụng hài tử các ngươi đều chờ đợi 2 năm. Rốt cuộc tới, chúng ta đại gia hẳn là cao hứng, ân, ta sợ hãi xong rồi, liền bắt đầu cao hứng. Ta nhất định sẽ hảo hảo giữ được hắn, ân. Ta đi xem Nhị Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ lòng còn sợ hãi nói. Lần này ít nhiều hắn, nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn bảo vệ ta, chính mình cái ót đụng vào. Phỏng chừng hài tử liền thật sự giữ không nổi, nếu bảo vệ. Đó chính là ý trời. Hắn làm ba ba, vì hài tử làm điểm hy sinh không có gì. Ta đi xem hắn. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hảo. Trần Thanh Thanh buông ra tay nàng. Đi đến một khác chương trước giường bệnh, liền nhìn đến Thượng Quan Kỳ cả người ngu si, nàng không khỏi kinh ngạc ra tiếng nói. Đây là bị đâm choáng váng. Nạp Lan Y Y cười khổ nói. Còn không biết, bác sĩ liền nói não chấn động, một chốc khả năng khôi phục không được, đến chậm rãi, xác định không có gì vấn đề lớn. Chính là não chấn động mà thôi a. Nghiêm trọng não chấn động, là có thể làm cho người biến thành ngốc tử, nha đầu ngươi đừng hù dọa người. Người xem Mộc Phỉ Phỉ sắc mặt đều trắng, khụ khụ. Đã quên, Mộc Phỉ Phỉ, người đừng vội, ta nhận thức thần y ngươi biết đến, ta lập tức liên hệ nàng trở về một chuyến, cấp Nhị Kỳ nhìn xem, cũng cho ngươi xem, hảo thần y. Mộc Phỉ Phỉ biết, lúc trước Thượng Quan Kỳ thiếu chút nữa bị nàng phái đi người cấp đánh chết. Chính là cái kia thần y cấp cứu trở về tới, mà Trần Thanh Thanh thuần túy là cảm thấy. Hiện tại nguy cơ quá nhiều, cần thiết làm thần y trở về, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, vì thế liền an bài trời cho đám người đi tiếp, vừa lúc. Mấy người thật lâu cũng chưa tụ tụ, tiếp trở về cùng nhau tụ tụ cũng hảo, nhưng lần này tới. Thiếu chút nữa không lóe mù mọi người mắt chó, thần y cư nhiên cũng mang thai. Đỉnh cái bụng to ta thiên, này một đám tốc độ muốn hay không nhanh như vậy a? Thần y vẻ mặt hưng phấn nói, Trần Thanh Thanh, dọa tới rồi không? Ha ha, ta tính toán Hoa sinh ra lúc sau, trực tiếp ôm cho các ngươi xem đâu. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói, dọa tới rồi, các ngươi sớm như vậy liền phải Hoa. Thật sự hảo sao, Hoa ngoạn ý nhi này, không phải ngươi muốn liền phải, không nghĩ muốn liền không cần, hắn muốn tới, ngươi chắn đều ngăn không được, tương phản, hắn nếu không nghĩ tới, ngươi cầu đều cầu không được hảo đi, tùy duyên, ta hiểu, đi vào giúp ta nhìn xem hai vị người bệnh đi, ngày hôm qua đến bây giờ, đều còn không có khôi phục hảo, trước xem ai, hai người đi vào phòng bệnh. Trần Thanh Thanh nói, trước nhìn xem Mộc Phỉ Phỉ đi, nàng trong bụng cũng có Hoa, ngày hôm qua phòng chừng lo lắng đến một đêm cũng chưa ngủ, hảo thần y đi qua đi giúp Mộc Phỉ Phỉ. Bắt mạch, sắc mặt uổng phí trở nên ngưng trọng lên, Mộc Phỉ Phỉ thấy vậy. Sắc mặt không khỏi một bạch, thần y chạy nhanh nói. trước đừng khẩn trương, tiếng tim đập quá nặng sẽ ấn tượng ta bắt mạch. Thả lỏng, ta chỉ là cảm giác được hai cái mạch tượng. Xác nhận một chút có phải hay không song bào thai linh tinh. Người đừng khẩn trương, song bào thai. Mộc Phỉ Phỉ hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Tim đập càng thêm nhanh, thần y. Ngoặc kép, còn có để người hảo hảo bắt mạch. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười đi qua đi nói. Mộc Phỉ Phỉ, người trước thả lỏng, đừng quá khẩn trương, cũng đừng hưng phấn. Nàng chẩn đoán chính xác xong lúc sau mới biết được rốt cuộc có phải hay không song bào thai. Mộc Phỉ Phỉ nghiêm túc nói. Hảo, ta hít sâu một chút. Lập tức liền hảo, vừa ý nhảy vẫn là dừng không được tới. Thần y vẻ mặt vô ngữ nói. Ta trước xem một vị khác đi. Người trước thả lỏng hạ. Quá khẩn trương bắt mạch không chuẩn xác. Hảo, trước nhìn xem ta lão công đi. Thần y đi cấp thượng quan kỳ xem. Mày lại một lần trói chặt lên, ngay sau đó nói. A Ban, mau, cho ta ngân châm, trời cho lập tức đem ba lô ngân châm cấp đem ra. Rồi sau đó không đến 5 phút thời gian, thượng quan kỳ chán thượng bị chát đầy châm, thượng quan ra người tới thời điểm. Liền thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa chưa cho hù chết, Thanh Thanh, nhà của chúng ta kỳ nhi đây là làm sao vậy a? Thượng quan phu nhân vẻ mặt khẩn trương nói, bởi vì ngày hôm qua thượng quan kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ. Trạng thái đều không phải thực hảo, cho nên Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y cũng chưa thông chi Nạp Lan phu nhân, hôm nay có thần y. Tọa chấn, mới dám kêu bọn họ tới. Miễn cho sợ hãi, Trần Thanh Thanh vội vàng nói. A Di, nhị kỳ không có việc gì. Đây là lần trước đã cứu hắn một lần thần y. Nàng tới bảo quản thuốc đến bệnh trừ, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Phỉ Phỉ, này lại là sao lại thế này? Như thế nào cũng nằm xuống. A Di, này liền muốn chúc mừng ngươi. Mộc Phỉ Phỉ nàng mang thai. Rất có khả năng là song bào thai. Bởi vì nàng quá khẩn trương. Thần y không đem ra tới. Trong chốc lát cấp nhị kỳ sau khi xem xong. Lại cho nàng hảo hảo xem thiên. Cư nhiên mang thai, còn có khả năng là song bào thai, khẳng định là song bào thai, lúc trước ta hoài kỳ nhị cùng hắn ca ca, chính là song bào thai, nghe nói song bào thai ngoạn ý nhi này là di truyền, đúng vậy. Thượng một thế hệ là song bào thai nói, này một thế hệ tỷ lệ liền rất cao, 8-9 phần 10 là được lão nhân, nghe thấy không, người con dâu hoài song bào thai. Chúng ta phải làm ra ra nãi nãi, thượng quan gia chủ cũng là vẻ mặt vui sướng. Chính là nhìn nhi tử đầy đầu châm, kia tươi cười lập tức cứng lại rồi, Trần Thanh Thanh trấn an nói. Yên tâm, sẽ không có việc gì nhi, thần y cấp chát xong châm. Đi trong phòng vệ sinh tẩy xong tay ra tới nói, máu bầm ta cho hắn thả ra, sẽ không có cái gì vấn đề lớn, hắn hôn mê đi qua. Tỉnh lại lúc sau hẳn là liền không có việc gì, Trần Thanh Thanh mặc danh thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, ông trời càng là giống cướp đi những người này mệnh. Nàng liền càng không cho nó như nguyện. Mấy năm nay loại sự tình này phát sinh quá nhiều lần. Cố Nam Tích phía trước liền trong lúc vô ý quăng ngã chặt đứt chân. Dưỡng mấy tháng mới dưỡng hảo, Diệp Tu bọn họ về nước phi cơ ở nửa đường xảy ra chuyện nhi. Sau lại nhảy dù mới tránh được một mạng, lại ở giữa không trung. Dù để nhảy đột nhiên bóc ra, rớt trong biển đi, bởi vì là quốc nội hải vực. Trần Thanh Thanh thỉnh rất nhiều cứu hộ nhân viên, còn tự mình xuống biển, dùng tinh thần lực đi dọ thám biết hắn hướng đi, cuối cùng mới từ một cái san hô tùng trung tướng người cấp tìm ra. Hết chương.